Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 410, có phải hay không rất thất vọng. Gần Chu giả xích, gần Mặc giả hắc. Những lời này cũng không phải tuyệt đối, nhưng nếu như một cái ngây thơ vô tri con mới sinh tiếp xúc được đều là sai lầm phương pháp xử sự, cái kia lớn lên cũng rất khó trở thành người tốt. Dung nham tiểu cự nhân tại nguyên bản trong lịch sử, bị động chế tạo núi lửa phun trào, bị động trở thành nhân loại địch nhân sau đó, tự nhiên sẽ có chiến đấu, mà ở quá trình chiến đấu bên trong, tự nhiên có tương tự với ăn thịt người, cử động. Tuy là nó thích nhất thức ăn là nham tương cùng linh thạch. Ngay lúc đó Hoa Hạ cũng không bình thản, những cái này bị ăn người nói cho dung nham đám cự nhân sự tình cũng không phải như vậy quang minh, không nói vì vậy mà hắc ám, nhưng cũng sẽ không hướng tới cuộc sống của con người. Hiện tại dung nham tiểu lớn số mạng của người đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, tự nhiên cũng không khả năng đi lên trước thế con đường. Nhất định phải chú ý một vấn đề, đó chính là nó những đồng bạn kia. Trần Kỳ trước khi đi bàn giao nói, tuy là tiến hóa sinh linh không hề giống nhân loại chúng ta giống nhau, ủng có thành thục cảm tình, nhưng nếu như ở học tập của nó trong quá trình, nó sinh ra nhân loại là tiêu diệt nó đồng bạn hung thủ, là kẻ thù của nó, vậy phi thường không cần thiết. Nếu như phát hiện loại này điềm báo trước lời nói, các ngươi hoàn toàn có thể đem thù hận của nó phương hướng từ nhân loại trên người, từ chúng ta tài quyết cục trên người, dẫn đạo đến accelerator trên người. Ngược lại, accelerator cũng chỉ là quang võng bên trên một cái đăng ký superheroes, nhưng lại không có gia nhập quốc gia của ta quốc tế. Chúng chuyên gia bao quát Thất Nguyệt Thiền đều ngẩn ra. Cục trưởng, có chuyên gia ở Trần Kỳ trước khi rời đi hỏi, có phải hay không nên cho nó lấy cái tên? Trần Kỳ suy tư khoảng khắc liền nói ra, vậy gọi Quang Vinh Nham a. Các loại, chờ, Trần Kỳ sau khi rời khỏi, những chuyên gia khác quán trách nói ra, vì sao muốn cho cục trưởng đặt tên, người cũng không nhìn một chút cục trưởng đặt tên trình độ. Đại Tinh Tinh đã bảo Kim Cương, Mật Trồn Chó đã bảo Bình Đầu Ca, Dung Nham Cự Nhân đã bảo Quang Vinh Nham. Đúng vậy, à đúng vậy, cái này nịnh bợ kỳ thực không cần thiết vỗ, muốn vỗ nói có thể phách những phương diện khác, ngoặc kép chấm chấm, mới vừa tìm được Trần Kỳ accelerator cũng không biết, Trần Kỳ cho hắn tìm một cái phiền phức, còn như cái phiền toái này có thể hay không làm nổ, liền muốn xem dung nham tiểu cự nhân đến cùng có thể hay không sản sinh báo thù ý tưởng, có thể nói cho ta biết. Người siêu năng lực đến cùng là cái gì a? Accelerator phi thường mong đợi hỏi, rốt cuộc là có phải hay không trong truyền thuyết phục chế siêu năng lực. Trần Kỳ cũng không có lại treo accelerator khẩu vị, bởi vì hắn không có ý định nói thật, là ta chính thức có được SSS cấp thiên phú siêu năng lực. Nhưng thật ra là phục chế siêu năng lực, ta hai loại khác siêu năng lực, thị giác hóa đá cùng siêu tốc nhiệt độ thấp siêu năng lực thiên phú cũng không tính cao. Siêu tốc nhiệt độ thấp thậm chí chỉ có A cấp trình độ. Chỉ có A cấp trình độ. Accelerator hít sâu một hơi, bởi vì hắn nghe được Trần Kỳ có thị giác hóa đá siêu năng lực, cũng có S cấp thiên phú. Tuy là thị giác hóa đá đối với hắn cũng không có dùng, bởi vì hắn có thể trong nháy mắt trưởng khống làm cho hắn hóa đá năng lượng. Trên thực tế, accelerator có thể không nhìn hầu như tất cả khống chế loại siêu năng lực. Nhưng nếu như là mặt đối với những người khác, các loại, chờ, Trần Kỳ, thị giác hóa đá, siêu năng lực cũng tấn chức S cấp. Cái kia thấp hơn SSS cấp siêu năng lực giả. Có ai là Trần Kỳ đối thủ? Lấy nhiều đánh ít cũng không thể thắng. Ngươi có thể đủ phục chế vài loại siêu năng lực, Accelerator hỏi, ngươi, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Còn có di động trong nháy mắt siêu năng lực. Chắc là phục chế Chu Chân cùng Lưu Ất A. Trần Kỳ gật đầu nói ra. Không sai, là phục chế hai người bọn họ. Ta có thể phục chế ba loại siêu năng lực. Hoặc là ba loại động vật thiên phú. Nếu như ta phỏng chế là siêu năng lực. Vậy chỉ có thể phục chế cùng ta đồng cấp bậc hoặc là thấp hơn ta siêu năng lực đẳng cấp siêu năng lực. Nếu như là phục chế động vật thiên phú, ta có thể đem phỏng chế động vật thiên phú để thăng tới ta có siêu năng lực đẳng cấp. Accelerator cũng không có hỏi Trần Kỳ phỏng chế loại thứ ba siêu năng lực là cái gì. Bởi vì hắn biết hắn coi như hỏi, Trần Kỳ cũng không khả năng nói với hắn. Hắn hỏi, động vật thiên phú là chuyện gì xảy ra đây? Trần Kỳ cười cười, nói ra, nếu như ta phỏng chế là trùng Terbellaria loại động vật này thiên phú. Ngươi biết trùng Terbellaria chứ? Chính là cái loại này coi như ngươi đem nó chém thành trên 100 phần. Mỗi một phần cũng đều có thể lần nữa khôi phục thành hoàn chỉnh cá thể. Như vậy, ta là có thể đem loại này năng lực khôi phục, đề thăng tới S cấp trình độ. Nói cách khác, coi như là có người có thể đem ta chém chỉ còn lại có một cái đầu. Thậm chí là một tế bào, ta đều có thể một lần nữa khôi phục. Accelerator mục trưng khẩu ngốc, tự lành loại siêu năng lực giả không phải là không có. Accelerator cũng đã gặp, nhưng đừng nói chỉ còn lại có một tế bào cũng có thể khôi phục như cũ tự lành loại siêu năng lực. Coi như là chỉ còn lại có một cái đầu hơn nữa có thể khôi phục tự lành loại siêu năng lực giả đều. Không ai thấy qua, không phải hắn chưa thấy qua, mà là hiện nay căn bản là không có người gặp qua. Đây chẳng phải là nói, ngươi bây giờ là bất tử chi thân. Accelerator kinh hô lên nhất thanh. Hắn đã xác định Trần Kỳ phỏng chế chính là trùng Terbellaria thiên phú. Bởi vì hắn thấy, không có người có thể cự tuyệt thân bất tử dụ hoặc. Cái này cũng giải thích, vì sao hắn siêu năng lực mạnh như vậy đại biến thái. Trần Kỳ cũng bắt sống hắn, nhưng không có phục chế hắn siêu năng lực nguyên nhân. Trần Kỳ cười cười, từ chối cho ý kiến nói ra. Người nghĩ như thế nào cái kia là chuyện của ngươi. Thật muốn biết, có thể lại cùng ta đánh một trận thử xem. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi một người đem ta không lớn, có thể đi đem Dạ Vương còn có Soros liên hợp lại. Accelerator đương nhiên không dám đánh, nhưng nếu quả như thật có thể liên hợp Dạ Vương cùng Soros lời nói, Accelerator sẽ không để ý thử một lần. Có thể hiện giai đoạn từng cái S cấp siêu năng lực giả đều là dính đến nhiều vô cùng quyền lợi quan hệ. Trừ hắn ra bên ngoài, Dạ Vương cùng Soros không có khả năng liên hợp hắn tới khiêu chiến Trần Kỳ. Hơn nữa, thật muốn có tình huống như vậy, tài quyết cục Chu Chân khẳng định cũng sẽ ra tay. Đừng nghĩ gạt ta, Accelerator nói ra. Các ngươi phía trước công khai nói các ngươi sở hữu ba cái SSS cấp thiên phú giả. Chu Chân không phải, trừ ngươi ra bên ngoài còn có hai cái. Nói không chừng, cái kia hai cái hiện tại cũng đã đạt đến S cấp thực lực. Đến lúc đó, ta đem hai người bọn họ kêu đến, lại bị các ngươi đoàn diệt. Ta chẳng phải là trở thành tội nhân. Trần Kỳ ha ha phá lên cười. Hắn thực sự rất muốn nói Hoa Hạ cũng không chỉ ba cái SSS cấp thiên phú giả. Hiện tại liền đã có 4 cái. Hơn nữa toàn quốc tính mệnh thạch kiểm tra đo lường cũng lúc sắp đến gần hồi cuối. Rất nhanh, những thứ khác SSS cấp thiên phú giả cũng đều sẽ bị lần lượt phát hiện. 10 cái SSS cấp thiên phú giả tất nhiên sẽ khiếp sợ toàn thế giới. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng. Nhưng ta thực sự rất muốn một người đánh ba người các ngươi. Trần Kỳ nói ra, nếu như ngươi chính là không có nắm chặt, có thể chờ lại tái xuất hiện mới S cấp siêu năng lực giả lúc. Lại liên hợp với bọn họ tới khiêu chiến ta. Ta cho ngươi cơ hội, Accelerator trầm mặc một hồi sau đó mới mở miệng. Hỏi, nếu như ngươi có thể đủ tấn chức, SSS cấp nói. Có phải hay không liền ý nghĩa? Ngươi sắp có được 3 loại SSS cấp siêu năng lực. Vấn đề này đối với ngoại trừ Hoa Hạ ra những quốc gia khác siêu năng lực giả mà nói. Tuyệt đối là một cái tai nạn. Bởi vì cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào có thể thức tỉnh lưỡng chủng SSS cấp thiên phú siêu năng lực. Phục chế siêu năng lực cũng chỉ có Trần Kỳ một người sở hữu. Hiện nay Kim Ca tồn tại còn không bị ngoại giới biết. Liền thì biết rõ, Kim Ca S cấp thiên phú cũng sẽ không thật là làm cho người ta lo lắng. Trần Kỳ thở dài một hơi, nói ra, rất xin lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi. Accelerator hai mắt sáng lên, hỏi, có phải hay không phục chế SSS cấp siêu năng lực lúc? Ngươi chỉ có thể phục chế một loại. Trần Kỳ đột nhiên nở nụ cười, nói ra, không phải, ta có thể phục chế 3 loại, bởi vì ta hiện tại có thể phục chế 3 loại S cấp siêu năng lực. Tấn thăng đến SSS cấp thời điểm, tự nhiên cũng có thể phục chế 3 loại SSS cấp siêu năng lực. Sở dĩ nói để cho ngươi thất vọng rồi, là bởi vì ta không ngừng sẽ có được 3 loại SSS cấp siêu năng lực. Ta còn có cảnh giới tu luyện, nếu như ta có thể tấn chức SSS cấp siêu năng lực, liền ý nghĩa ta khoảng cách nhất phẩm cảnh giới tu luyện cũng không xa. Cho nên, sự thực chính là ta sở hữu 4 loại SSS cấp lực lượng. Thế nào, có phải hay không trong lúc bất chợt cảm giác được rất thất vọng? Ha ha ha, Accelerator vẻ mặt mộng bức, ta thất vọng. Ta nếu không phải là đánh không lại ngươi, hiện tại liền đập chết ngươi. Trên thực tế, Trần Kỳ cũng không đang nói đùa. Nhất phẩm cảnh giới tu luyện giống như là SSS cấp siêu năng lực giả sức chiến đấu. Là nhất định phải làm cho toàn thế giới đều biết sự tình. Đặc biệt những cái này sở hữu thiên phú cao cấp siêu năng lực giả. Khi bọn hắn siêu năng lực không cách nào tấn thăng thời điểm. Tất nhiên cần phải tìm lực lượng mới, sở hữu toàn thế giới tốt nhất công pháp tu luyện tài quyết cục. Nhất định phải mượn ưu thế này tới hấp dẫn bọn họ. Còn như nói SSS cấp phục chế siêu năng lực, cũng không thể phục chế 3 loại SSS cấp siêu năng lực sự tình. Cũng không là vấn đề, bởi vì Kim Ca không có SSS cấp thiên phú. Đó chính là Trần Kỳ định đoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?